Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 30, mù đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe là một mảnh trầm mặc, người nhìn ta nhìn ngươi, gây nên một hồi không khí xấu hổ, nhất là trên xe chỉ có đúng một người con trai, còn lại là ba người con gái. Nhìn thấy tình cảnh xấu hổ, Tống Giang mở miệng quay về phía Thiên đế nói: "Lạc Tiêu, ngươi phải phụ trách ta." Vừa nói nàng vừa làm vẻ mặt đáng thương nhìn phía Thiên đế. Kittt, Thiên đế nghe Tống Giang lời nói xe tí nữa thì mất lái, vội vàng phanh gấp, tức giận nhìn Tống Giang nói: "Ngươi nói bậy gì vậy, ta còn chưa động đến ngươi, tội gì ta phải phụ trách?" Tống Giang mặt đáng thương nghe Thiên đế nói vậy, tức giận hai má phồng lên, bất mãn nói: "Ngươi lấy đi lần đầu tiên của ta nên phải phụ trách ta." Thiên đế nghe vậy khẽ lắc đầu phủ định nói: "Ta chưa động vào ngươi, ngươi làm sao mất đi lần đầu tiên được? Có ngươi là người đầu tiên lấy đi trái tim của ta." Tống Giang mặt đỏ bừng xấu hổ nói: "Thiên đế, ta không biết, ta chưa động chạm gì đến ngươi." "Tống Giang, ngươi phải phụ trách ta, nếu không..." "Thiên đế, nếu không thì làm sao?" "Tống Giang, nếu không ta sống quá cả đời, đến khi chết hồn ta theo ngươi xuống suối vàng cùng một chỗ." "Thiên đế, yên tâm, ta sống lâu hơn ngươi." Tống Giang, ngồi ghế sau Thanh Trúc nhìn hai người đấu khẩu xấu hổ nói: "Này, giờ là 5 giờ tối rồi. Ta đói." Thiên đế đang đấu khẩu cùng Tống Giang nghe Thanh Trúc nói vậy vẻ mặt ôn nhu quay xuống nói: "Yên tâm, chúng ta giờ đi ăn." Nói xong Thiên đế khởi động xe bắt đầu đi, mặc kệ Tống Giang ngồi bên cạnh lải nhải. Còn Tống Giang nhìn thấy Thiên đế ôn nhu với Thanh Trúc, mặt tỏ ra vẻ bất mãn lẩm bẩm: "Ngươi chờ đấy, ta không tin ta không theo được ngươi." 5 phút, Thanh Trúc khẽ mở miệng hỏi Thiên đế: "Này, đến nơi chưa?" "Thiên đế, yên tâm, sắp đến nơi rồi." 10 phút sau, bụng Thanh Trúc bắt đầu biểu tình vẻ mặt đáng thương nhìn Thiên đế nói: "Đến nơi chưa, ta đói." "Thiên đế, yên tâm đi, 5 phút nữa đến nơi." 15 phút sau, "Thanh Trúc, đến nơi chưa?" Tống Giang lúc này ngồi một bên bụng cũng đang biểu tình mặt đáng thương nhìn Thiên đế: "Lạc Tiêu, chúng ta đến nơi chưa, ta đói lắm rồi." "Thiên đế, yên tâm, 5 phút nữa thôi là đến nơi." Ngồi đằng sau Băng Băng thì vẫn đang cố nín cười, mặt giờ đã đỏ bừng. Thiên đế qua gương thấy Băng Băng như vậy nghi hoặc hỏi: "Băng Băng, ngươi cười cái gì?" "Nga." Băng Băng nghe Thiên đế hỏi giật mình, vội vàng lắc đầu nói: "Không, không có gì." "Ô cầm." Thiên đế nghe vậy nghi hoặc khẽ gật đầu rồi lại chăm chú lái xe. 20 phút sau, ục ục, ngồi trên xe Thiên đế ba người lần lượt là Tống Giang, Thanh Trúc bụng đã không chịu được mà kêu ra tiếng, lúc này Băng Băng không nhịn được cười nữa mà đã cười ra tiếng: "Hi, hi, Thanh Trúc, Băng Băng thì cười cái gì?" "Tống Giang, Băng Băng cười cái gì?" "Thiên đế." Băng Băng nghe vậy lắc lắc đầu lại nín cười biểu thị không có việc gì. Lúc này ở ngoài cửa xe một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Ngọa tào, ngươi nhìn chiếc xe kia đi đến giờ đã được 15 vòng rồi. Đừng nhìn thế giới người giàu chúng ta không hiểu được, ta quỳ đi được tận 15 vòng rồi." Trên xe Băng Băng nghe người đi đường nói cũng không nín cười được nữa mà cười ra tiếng nói: "Hi, hi, chết cười ta." "Thiên đế, Tống Giang, Thanh Trúc." Tống Giang lúc này không chịu được nữa quay sang Thiên đế mặt bất mãn nói: "Lạc Tiêu, ngươi mù đường hay là cố tình?" "Thanh Trúc ta, chấm, ta đói." "Thiên đế, khụ khụ, ta không phải cố tình." "Tống Giang, ngươi chuyển chỗ cho ta, ta lái xe." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi đằng sau Băng Băng nhìn thấy cảnh này cười đã không nhặt được mồm, mới đầu khi để Thiên đế lái xe nàng đã chuẩn bị trước cho tình cảnh này. Thiên đế ở trên thiên đình ai cũng đều biết là thánh lạc đường, Băng Băng giờ nhớ lại tình cảnh Thiên đế đi Đông Hải Long cung chạy nhầm sang Tây Hải Long cũng với lại sự kiện tổ chức tỷ thí thường niên 200 năm một lần. Nói thật nhớ lại những điều này Băng Băng sao lại không biết nếu để cho Thiên đế lái xe sẽ không xảy ra tình trạng này. Thiên đế lúc này cũng xấu hổ tay khẽ gãi đầu quay xuống Tống Giang vẻ mặt ngại ngùng nói: 5 phút nữa ta đảm bảo đến nơi." "Tống Giang, ngươi đổi chỗ cho ta ngay, để ngươi lái xe chắc chúng ta chết đói." "Thanh Trúc, Lạc ca, ta đói rồi, hay ngài để cho Giang tỷ lái xe đi." "Băng Băng, Lạc Tiêu, ta tin tưởng ngươi sẽ lái được xe đến nơi." Thiên đế lúc này trong xe là một mảnh xấu hổ á, đường đường là người mạnh nhất tam giới giờ đi xe lạc đường, hỏi xem ai mà không cười cho được. Mới đầu tình cảnh này Thiên đế lúc còn là thực lực là độ kiếp 98 kiếp đã khắc phục được bằng thần thức rồi, nhưng bây giờ trọng sinh lại không có thần thức nên lại trở thành dân mù đường. Thiên đế lúc này xấu hổ gật gật đầu quay xuống Tống Giang nói: "Thế thì ngươi lái xe đi, ta đổi chỗ cho ngươi." Cách chương.